Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Dương ca đừng quên tìm mấy bộ y tá chế phục. Cầu đạt. Chu Dương sáng sớm tỉnh lại, toàn thân thoải mái, đây mới gọi là sinh hoạt. Hắn càng ngày càng yêu thích tận thế rồi. Người khác tận thế, thiên đường của hắn. Thế nào? Dương ca nói được là làm được. Chu Dương nhìn đến ngủ say Trình Khả Nhi, cười hắc hắc, không chỉ là Trình Khả Nhi, ngay cả cái khác chúng nữ đều hứng chịu tới dính líu. So với bình thường ăn phải nhiều. Ca ca muốn ăn điểm tâm. Ta cho Dương ca chuẩn bị yêu tâm bữa ăn sáng. Miêu Linh Nhi tuổi trẻ còn nhỏ, Chu Dương vẫn là rất chiếu cố nàng, thiếu bổ mấy bữa ăn, mặc dù có ảnh hưởng, lại không như hắn trung nữ đại, nàng vẫn duy trì sức sống. Đặc biệt cho Chu Dương chuẩn bị bữa ăn sáng, một ly sữa bò nóng cùng bữa ăn sáng bánh mì trứng gà tươi các loại thức ăn bưng đến Chu Dương trước. Mặt, Miêu Linh Nhi mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Linh Nhi thật biết chuyện. Chu Dương bưng lên sữa bò nóng. Sáng sớm uống một ly sữa bò nóng thoải mái nhất. Trung nữ mặt liền biến sắc. Đây là Miêu Linh Nhi mang tới sữa bò. Ai dám cam đoan bên trong không có sảm đồ vật. Các nàng hiện tại chân còn mềm. Lại câu khởi Chu Dương chiến hỏa. Đây không phải là chết người sao? Dương ca. Sáng sớm đừng bụng rỗng uống sữa tươi rồi. Đây đối với thân thể không tốt. Trang Vũ Tình liền vội vàng hô. Còn có thuyết pháp này. Đúng vậy, con ăn chút điểm tâm là được. Một hồi để cho đúng dịp Yến muội muội cho ngươi pha trà. Nàng là tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Trang Vũ Tình liền vội vàng bổ sung nói. Liễu Sảo Yến liền vội vàng gật đầu. Thần tốc nhận lời. Chu Dương cười một tiếng, há có thể không hiểu trung nữ nghĩ muốn pháp, cười thả xuống sữa bò nóng. Trung nữ lặng lẽ thở dài một hơi. Linh Nhi chiên trứng gà không sai, ca ca nếm thử một chút. Miêu Linh Nhi đem trứng gà tươi tiến tới Chu Dương miệng một bên, tự mình ném ăn. Tiểu loli một loại lòng tốt, Chu Dương tự nhiên không nguyện cô phụ mỹ nhân ân. Vị đạo tựa hồ có điểm lạ. Chờ chút, tiểu loli lại đang thức ăn dưới đồ. Lần này không phải tại sữa bò nóng loại này thức uống bên trong hạ dược. Thậm chí ngay cả trứng gà tươi đều không buông tha. Chu Dương kinh ngạc nhìn đến Miêu Linh Nhi. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Thật là khó lòng phòng bị. Ta cho ca ca chuẩn bị nhiều loại ái tình bữa ăn sáng. Miêu Linh Nhi một bộ ca ca nhanh khen hình, dạng của ta, nhiều loại, trung nữ tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc, chính là mỗi loại thức ăn đều tăng thêm ái tình ma dược. Ta tổng cộng tăng thêm 5-6 loại đi. Miêu Linh Nhi ngoẹo đầu, bộ dáng rất đáng yêu, nhưng mà trung nữ trong mắt chính là chính cống ma quỷ. Ngươi cho rằng vật này là gia vị, tùy tiện thêm. Các nàng liền vội vàng nhau tới bữa ăn sáng địa bàn trước. Thần tốc đem thức ăn cướp đi, để tránh Chu Dương ăn càng nhiều. Chúng ta đi cho Dương ca chuẩn bị tân bữa ăn sáng. Lần này tiểu loli xuống lượng rất lớn. Chu Dương trong cơ thể yên lặng lực lượng lần nữa hồi phục. Hai mắt phát cầu vòng, một cái ôm lấy gần đây Miêu Linh Nhi, cười lạnh nói. Lần này nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi, quả thực lật trời. Trung nữ không có ngăn trở, ngược lại lớn âm thanh trầm trồ khen ngợi. Tiểu loli chính là nợ thu thập, chờ nhiều để cho nàng ăn mấy bữa ăn. Thấy được Dương ca lợi hại liền đàng hoàng. Đương nhiên, cái khác trung nữ cũng không có chạy mất. Lần nữa tiếp nhận pháo binh tẩy lễ. Chu Dương chiến đấu đồng thời, nhất tâm đa dụng. Phân hóa ra động sát chi nhãn tìm kiếm khả năng tồn tại dị thứ nguyên vết nứt. Batmobile mở ra lái tự động loại hình. Một đường cấp bách chạy mà qua. 3 giờ sau, Batmobile dừng ở cửa bệnh viện trước. Chu Dương thông qua động sát chi nhãn cảm nhận được tại đây truyền tới khí tức quỷ dị. Động sát chi nhãn bước vào tra xét, tan biến không còn dấu tích, tiếp tục phân hóa ra một cái động sát chi nhãn, có thể mới vừa gia nhập bệnh viện, động sát chi nhãn liên hệ chặt đứt, lần nữa mất đi liên hệ. Các ngươi đang trên xe chờ ta. Đối với chưa cùng uy hiếp, thậm chí liên quan đến dị thứ nguyên vấn đề, Chu Dương không thể không phòng. Hắn không muốn để cho nữ nhân mình xảy ra ngoài ý muốn. Dương ca đừng quên tìm mấy bộ y tá chế phục. Mang theo còn đang ngủ giấc thẳng hai ngốc. Hướng phía bên trong bệnh viện bộ phận đi tới. Bệnh viện hỗn loạn không chịu nổi. Đầu đầu cũng có ném loạn cay gà. Trên mặt đất lưu lại tối màu đỏ ngưng kết vết máu. Tựa hồ đang giống như Chu Dương nói ra đã từng phát sinh qua không muốn người biết chuyện cũ. Càng đi vào bên trong đi, tầm mắt càng mờ mịt, trong không khí thổi tới một cổ thăm thẳm gió mát, lạnh lẽo thấu xương, gió phảng phất đến từ cửu u địa ngục, mặc kệ Chu Dương ra thịt huyết nhục, thẳng tới sâu trong linh hồn, Chu Dương mặt màu ngưng trọng, tại đây không tầm thường, có khả năng là hắn nhớ Phương muốn tìm, một cái tay mang theo hai ngốc chặn ở phía trước. Một cái tay khác nắm Mionia. Chu Dương dặm chân bước vào bên trong bệnh viện bộ trong bóng tối. Thân hình hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết. Cộc, cộc, cộc. Phảng phất có vật gì từ trên trần nhà nhỏ xuống. Chu Dương ngẩng đầu lên. Từng giọt yên cầu vòng dòng máu nhỏ giọt xuống. Trong không khí tản ra nồng nặc mà gây mũi mùi máu tanh. Đầu một người từ trên trần nhà thò ra. Lặng yên không một tiếng động hướng phía Chu Dương bu lại. Đây là không có thân thể đâu. Mất đi thân thể sau đó không có chết. Bỗng dưng trôi nổi trên trần nhà. Huyết thủy từ chỗ đứt chậm rãi nhỏ xuống. Một đạo nhỏ bé điện hồ từ Mionia trên khiêu động mà ra. Cấp độ truyền thuyết thần binh tự mình hộ chủ. Quỷ dị đầu còn chưa phản ứng kịp. Trong nháy mắt biến thành than rơi xuống. Chu Dương động tác chưa ngừng, loại tiểu nhân vật này không đáng hắn chú ý, bọn họ nhìn đến quỷ dị dọa người mà thôi. Bàn về thực lực chân chính, so sánh zombie không mạnh hơn bao nhiêu, Chu Dương tiếp tục đi vào trong, phảng phất bước chân vào quái dị sào huyệt, từng cái đầu từ trong bóng tối chui ra, đột nhiên nhào tới, bọn họ răng sắc bén mà sắc bén. Miệng bên trong phun trào ra hôi thối, khiến người ác tâm, động sát chi nhãn chính là bị những thứ này làm hỏng sao? Tà linh phơ lu, bị dị thứ nguyên tà khí bị nhiễm sau đó tà vật. Lực lượng, 12 thể chất, 7 tốc độ, 16 tinh thần, 3 năng lực, tà khí hơi thở, cấp độ F, tà linh phơ lu bị dị thứ nguyên tà khí bị nhiễm. Có thể dùng tà khí ô nhiễm mục tiêu, tà khí tiêu hao hầu như không còn thì, tà linh phơ lu đem sẽ chết. Quả nhiên là dị thứ nguyên tà khí lây tác phẩm, nơi này chính là hắn mong muốn địa phương. Tà linh phơ lu nhóm cảm nhận được Chu Dương trên thân khí tức cường đại. Điên cuồng dữ tợn, bọn họ không sợ chết mà phun tà khí. Bệnh viện hành lang trở nên ô mông mông một phiến. Vô pháp thấy Phật, màu tím lôi quang tại Mionia trên chợt hiện, quang mang chói mắt mà lóa mắt, lôi quang nơi đi qua, vô luận là ô mông mông hắc khí, vẫn là bầu trời bồng bềnh từng cái tà linh phơ lu đầu. Liền cơ hội phản ứng cũng không có, phân giải thành nhỏ bé nhất viên, qua yếu, Chu Dương dùng Mionia đối phó tà linh phơ lu. Luôn có một loại đại pháo đánh con muỗi cảm giác, một đường không có trở ngại, Chu Dương một đường thông suốt, dọc theo bậc thang một loại đi lên, càng đi lên, tà khí càng nặng, nghiêm trọng nhất địa phương là lầu 3, từng cái zombie quanh quẩn tại lầu 2, cổ của bọn họ bắt đầu yếu dần, thối giữa, cổ trở xuống vị trí kéo cách thân thể, cuối cùng biến thành tà linh phơ lu. Đây chính là tà linh phơ lu từ đâu tới sao? Thật là ác tâm. Hai ngốc, mời ngươi ăn cơm. Chu Dương nhìn thấy hai ngốc vẫn một bộ dáng lười biếng. hắn không chút nghĩ ngợi liền coi nó là thành bao cát ném về phía Tà Linh Phơ Lu đám. Muốn trộm lười, không tồn tại, thân làm sủng vật, phải có vì chủ nhân hiệu lực tự giác. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.